Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 86, thu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86, thu 2 dịch giả, Luna Wang. Đã qua giờ Tuất, trong đại đường khách và bạn ngồi đầy. Điều Xuyên hành giang tuyên bố khai tịch, một đám ca nữ nối đuôi nhau mà vào. Văn nhạc khởi vũ, mọi người đều nâng rượu chúc mừng. Sở công tử, Nga không, phải gọi thân gia. Lão Phu mời ngươi một ly. Điều Xuyên hành giang nâng ly nói. Đoàn Duy cũng nâng ly, không mặn không nhạt nói. Cảm ơn quán chủ. Hai người cạn ly với nhau, xung quanh một mảnh tán thưởng, bầu không khí nhất thời náo nhiệt lên, thôi bôi hoán chản không ngừng bên tai. Điều Xuyên đạo tuyền thân là tân lang, tự nhiên không tránh khỏi mời rượu uống rượu, trong chốc lát liền say đến bất tỉnh nhân sự. Mọi người thấy, đều pha trò tửu lượng của hắn nhỏ. Tân lang bị quá chén, Điều Xuyên hành giang gọi hai gia đình, phái bọn họ đưa người về. Hai gia đình kia sớm đã bị Điều Xuyên hành giang dặn qua, bọn họ không đưa Điều Xuyên đảo tuyền say như chết tới tân phòng, mà là đỡ đến một gian xương phòng rỗng trong biệt viện, ném người ở nơi đó liền đi. Trong chốc lát, Điều Xuyên hành giang cũng tự mượn cớ say, lùi khỏi yến hội, bình lui người trông coi, một thân một mình lặng lẽ âm thầm vào tân phòng. Hắn đẩy cửa vào phòng. Tân nương đàng hoàng ngồi ở bên giường, dưới đèn nhìn mỹ nhân, như gấm như hoa, trong lòng một trận ngứa khó nhịn. Vân Huyên, ngày hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Điều Xuyên hành giang khép cửa lại, vài bước đi tới, ngồi ở bên cạnh nàng, cười hắc hắc nói. Y theo nhân phẩm của Điều Xuyên hành giang, tối nay tất nhiên sẽ không bỏ qua mình. Dương Thanh già từ lâu ngờ tới người chút nữa tìm đến không thể nào là Điều Xuyên đạo tuyền, vì vậy căn bản không kinh hãi. Huống hồ nàng chờ chính là người này, chỉ là nét mặt làm dạng kinh ngạc. Tại sao là ngươi, đạo tuyền đâu? Đạo tuyền uống nhiều rồi. Hắn không sao chứ, hắn ở đâu? Ta đi xem hắn một chút. Dương Thanh già làm bộ đứng dậy muốn đi. Điều Xuyên hành giang lập tức kéo tay nàng. Tiểu nhi tử kia của ta, trời sinh ngây ngô, tâm tính dường như chỉ nhi, căn bản không hiểu được ngươi là thê tử hắn, ngươi tìm hắn làm cái gì? Dương Thanh già líu lưỡi. Nhưng ta là hắn thú vào cửa a. Điều Xuyên hành giang vuốt ve tay nàng, ý vị thâm trường nói. Sau này ngươi theo ta là được rồi. Ta đảm bảo ngươi vinh hoa phú quý, áo cơm không lo, ở Điều Xuyên gia, không người dám bắt nạt ngươi. Dương Thanh giả cố nén buồn nôn trong lòng, dương mắt nhìn hắn, hỏi. Thực sự sao, ta nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn, chỉ cần ngươi thật tình theo ta. Hắn làm ra một bộ dáng dấp thành khẩn có thể tin. Nàng thầm nghĩ, đêm tân hôn chạy đến chỗ nhi tức của mình dục chi bất quỷ, Điều Xuyên hành giang này quả thực vô sỉ. Điều Xuyên hành giang thấy Dương Thanh già nghịch lai thuận thủ, cho là mình thuyết phục được nàng, lập tức đưa tay ra muốn ôm hông của nàng, lại bị đối phương đứng dậy tránh khỏi. Bookwave, com, VN, dù sao cũng là đêm tân hôn, án quy củ của Đại Minh chúng ta, hẳn là song phương phu thê mời rượu nhau. Dương Thanh già đi tới bên cạnh bàn rót hai ly rượu, đưa một ly trong đó cho đối phương. Nếu đạo tuyền không có cách nào qua đây, vậy hành giang ngươi cũng phải thay hắn uống ly này mới được. Sắc đàm của hắn đã quây pha đến ngũ mê tam đạo, căn bản bất chấp trên đầu chữ sắc có một cây đao, liên tục đáp ứng, tiếp nhận rượu uống một hơi cạn sạch. Dương Thanh già thấy hắn uống xong rượu, liền thu hồi tiêu ý, lạnh lùng đứng ở một bên, nhìn hắn. Dầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng ngã xuống giường, chậm rãi ngất đi. Nàng đẩy Điều Xuyên hành giang lên một bên giường, đắp chăn từ đầu đến chân lên trên người hắn, ngồi trở lại bên cạnh bàn nhìn cửa, tựa hồ đang chờ đợi người nào. Trong đại đường, mọi người đang lúc rượu hàm nhĩ nhiệt, ăn uống linh đình, không chút nào ý thức được có bất cứ dị thường nào. Chẳng được bao lâu, Điều Xuyên hành giang lại tinh thần dịch dịch về tới chủ tọa, chỉ là thay đổi kiện y phục. Mọi người chỉ nói tửu lượng của quán chủ tăng trưởng, sao chỉ lập tức tỉnh rượu. Điều Xuyên hành giang cười ha ha vài tiếng, cũng không nói gì, mọi người cũng không trêu ghẹo hắn nữa, đều tự uống rượu. Ước chừng một nén nhang sau, đột nhiên có gia đình hoảng hoảng trương trương xông vào. Chuyện gì kinh hoàng như vậy? Hắn hỏi, gia đình kia khí trên không tiếp khí dưới nói. Tiền đường cháy rồi, cái gì? Điều Xuyên hành giang đứng dậy, cả giận nói. Chuyện khi nào, tất cả mọi người ở đại đường hầu hạ, chỉ có hai người trông coi tiền đường, lúc phát hiện thì lửa đã rất lớn, Tiền Đường là địa phương cung phụng linh bài của tổ tông Điều Xuyên Thị, nơi đó cháy không phải là trò đùa. Điều Xuyên Hành Giang suy nghĩ một chút, cắn răng nói, nhất định là thượng giã ra làm. Đoạn thời gian trước thất phu thượng giã hoàng kia đã phái người đến gây chuyện, lần này lại phải người phóng hỏa trong hôn yến của Điều Xuyên gia ta, quả thực khinh người quá đáng. Mau để cho tất cả hạ nhân trông coi đi Tiền Đường cứu hỏa. Lời của hắn còn chưa dứt, mấy đèn khổng minh quái mô quái dạng chẳng biết từ đâu mà đến đột nhiên từ trên trời giáng xuống, không chờ mọi người lấy lại tinh thần liền rơi trên mặt đất, nhất thời. Thình thịch, vài tiếng vỡ ra, bên trong tràn ngập ra đại lượng phấn vụ bạch sắc, Điều Xuyên Hành Giang thấy thế cả kinh nói. Có thể có độc, mọi người mau chóng che mũi, bookweb.com, VN, tham gia một hỷ yến, còn có hung hiểm như thế, bọn họ cũng không có trong người binh đao, thủ vệ tùy thân cũng không mang theo. Hắn vừa hô như thế nhất, mọi người đều kinh hoàng không ngớt. Điều Xuyên Hành Giang lại hô, hiện tại có tặc tử quấy phá, xin mời các vị rút lui khỏi tỉnh lại quán trước, ta sẽ phái người hộ tống các vị đến biệt quán bên trong thành, bảo chứng mọi người an toàn. Trong đại đường nổi, xương trắng thành phần không rõ lượn lờ, Tiền Đường hỏa thiêu khá vượng, chờ thêm chút nữa không chừng còn có việc quỷ dị hung hiểm gì. Mọi người nghe vậy lập tức đứng dậy tranh nhau đi ra phía ngoài. Trong tân phòng, Dương Thanh Già đã đổi lại y phục thị nữ trước đó chuẩn bị xong, lau trang trên mặt đi, gỡ tóc, tùy ý buộc chặt ở sau ót. Cửa có một trận tiếng bước chân rất nhỏ, Dương Thanh Già nắm chặt nỏ bỏ túi trong tay. Người đến đẩy cửa vào phòng. Một gương mặt quen thuộc là Triệu Thành. Người đâu? Hắn trực tiếp hỏi, Dương Thanh Già chỉ trên giường, uống xong thuốc, đã hôn mê bất tỉnh. Triệu Thành đi tới xốc chăn lên nhìn thoáng qua, xác định không có lầm, nâng người lên, xoay người liền đi ra ngoài. Dương Thanh Già để hai cái gối vào trong, làm ra hình dạng như có người nằm ở đó, xoay người theo bước chân của Triệu Thành, đi ra hậu viện. Tiền thính đại đường, không được một lát nữa. Trong đại đường cũng chỉ còn lại có phụ tử Điều Xuyên và mười mấy võ sĩ hắn tùy thân mang theo. Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Điều Xuyên Cương Hà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không rõ ràng lắm, còn phải điều tra rõ chân tướng mới biết nguyên do. Hắn nói, hiện tại tân khách lòng người bàng hoàng, nếu an bài không thỏa đáng, ngày mai chuyện hỷ yến của Điều Xuyên gia ta bị người phá rối nhất định sẽ trở thành trò cười cho toàn thành. Cương Hà, ngươi vội vàng phái mười mấy võ sĩ thủ hạ của ngươi ra hộ tống những tân khách này đi. Ở nơi mấu chốt này, không thể xảy ra chuyện gì à. Điều Xuyên Cương Hà nghe vậy chưa phát giác ra có cái gì. Phái mười mấy võ sĩ tùy thân ra ngoài. Điều Xuyên Hành Giang từ chỗ không xa chậm rãi đi tới. Bước chân của hắn bước đi thong thả tùy ý. Chậm rãi xề gần Điều Xuyên Cương Hà, đứng ở phía sau hắn một bước. Điều Xuyên Cương Hà bất minh sở dĩ muốn xoay người lại hỏi đối phương làm sao. Người sau lưng lại đột nhiên bạo khởi, nặng nề mà gõ trên gáy hắn một cái. Điều Xuyên Cương Hà hét lên rồi ngã gục. Cách chương.